Dị giới liên minh, chương 113, Tây Du Ký xuất bản, thành lập hãng phim. Góc truyện audio.com. Quán Ba Thiên Thanh nằm ở một khu phố sầm uất với nhiều nhà nghỉ cùng với các dịch vụ ăn chơi khác. Bên trong quán ba, tiếng nhạc DJ sập sình. Những thanh thiếu niên không ngừng lắc theo điệu nhạc cùng với đó là ánh đèn mờ ảo khiến quán ba lúc này mang theo một không khí u tối. Điên loạn, đúng giờ, Long đi tới quán ba, tiến vào bên trong nhìn xung quanh một lượt, với thị lực kinh người của mình, việc hắn tìm ra người cần tìm ở trong không gian hỗn loạn như vậy hoàn toàn dễ dàng. Rất nhanh, hắn tìm thấy người cần tìm, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt tuấn dật, phi phàm đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cùng tuổi. Khuôn mặt bình thường, ăn mặc quần áo sang trọng. Lịch sự khí chất uy nghiêm giống như một người đứng đầu một tổ chức vậy. Hai người này, Long chỉ biết một người, chính là người đàn ông tuấn dật, hắn chính là Đại Trung. Còn tại sao hắn biết? Chính là bởi vì Đại Trung đã đặt ảnh hắn làm avatar. Như vậy, người bên cạnh hắn chính là Tống Bách, chủ tịch nhà xuất bản Đế Quốc, đã tìm được hai người. Long liền đi về phía bàn bọn họ, thấy có người tới. Hai người liền ngẩng đầu nhìn về phía Long, Đại Trung hai mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khó hiểu, không biết vị thanh niên tuấn mỹ này tới bàn mình làm gì. Chỉ có Tống Bách là hai mắt tràn đầy kích động vội vàng đứng dậy. Hai tay run run, bắt lấy tay vội vàng nói, Kinh Cơ Di, ngài đã tới, Tống Chủ tịch, ngài biết ta. Long hơi giật mình hỏi lại, dù sao, thân phận hắn đến giờ là một bí mật. Thật không ngờ Tống Bách lại biết hắn chính là Kinh Cơ Di, là Đinh Chiến nói với ta, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, còn trẻ như vậy mà có thể viết được hai tuyệt tác của văn học thế giới. Bội phục, cuối cùng ta cũng được gặp thần tượng của mình, Tống Bách không ngừng than thở, dùng ánh mắt kính phục cùng sung sướng nhìn Long. Đinh Chiến khi thông báo về cuộc đàm phán cũng đã cho ông xem ảnh của Kinh Cơ Di. Khi biết Kinh Cơ Di thật ra chỉ là một thanh niên chưa đến 20 tuổi, ông đã thật sự chấn động vô cùng, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại, là một fan ruột của Chu Tiên và Tây Du Ký. Việc biết được dung mạo của Kinh Cơ Di là một điều cực kỳ sung sướng. Đối với dung mạo của Long, ông nhớ rất kỹ vì thế vừa nhìn thấy Long là ông nhận ra hắn là ai. Ra là vậy, Long hiểu ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đại Trung đang há hốc mồm nhìn mình. Bộ dạng không thể tin nổi. Hắn cười nói, lão đại, lần đầu gặp mặt, ta tự giới thiệu, ta là Nguyễn Tuấn Long. Bút danh Kinh Cơ Di, tác giả Chu Tiên và Tây Du Ký. Trung ca, không biết anh gọi em tới có việc gì. Trên bàn, sau khi cho Tống Bách chữ ký của mình, ba người hàn huyên một chút sau đó Long liền nói luôn vào chính chuyện. Nếu như Đại Trung muốn gặp mặt hắn, thì không nhất thiết phải lôi theo Tống Bạch. Như vậy, chỉ có một điều giải thích. Hai người có chuyện muốn nhờ tới hắn. Nghe Long trực tiếp vào vấn đề. Hai người nhìn nhau, sau đó Tống Bạch nghiêm giọng nói. Long tiên sinh, quả thật hôm nay mời ngài tới đây là có hai việc muốn nhờ ngài. Thứ nhất, không biết Tây Du Ký đã hoàn thành chưa? Sắp hoàn thành rồi, chỉ còn mấy hồi nữa mà thôi. Tống Chủ tịch, ý ngài muốn xuất bản Tây Du Ký. Long rất nhanh hiểu ra mục đích của Tống Bách, không phải là muốn xuất bản Tây Du Ký sao? Chu Tiên hiện nay là mỏ vàng của nhà xuất bản, chỉ sau mấy ngày xuất bản liền để nhà xuất bản Đại Việt thu được gần 100 tỷ linh tệ. Một số tiền khổng lồ mà những quyển sách khác dù cả đời cũng không kiếm được. Hiện tại, Chu Tiên danh khí chưa giảm thì Tây Du Ký đã ra. Không những thế tác phẩm này còn không kém gì Chu Tiên. Nhà xuất bản đã nhìn thấy được Tây Du Ký chính là mỏ vàng thứ hai vì thế mới nhanh như vậy tìm tới Long. Mục đích là cùng hắn đạt được hợp tác xuất bản Tây Du Ký. Mà quả thật, Tống Bách đúng là có ý này. Cũng vì thế, mà hắn mới gấp gáp gọi điện cho Đại Trung, để hắn sắp xếp cuộc hẹn với Long. Long tiên sinh nói đúng. Nhà xuất bản chúng tôi không chỉ muốn xuất bản Tây Du Ký mà muốn mua lấy bản quyền hai tác phẩm Chu Tiên và Tây Du Ký. Ngài khoan từ chối, Tôi biết Tây Du Ký và Chu Tiên là hai tác phẩm kinh điển của nhân loại, là vô giá không tiền mua nổi. Nhưng đứng trên khía cạnh fan ruột của ngài cũng là chủ tịch của một nhà xuất bản. Tôi thật sự muốn có được bản gốc hai tuyệt tác này. Vì thế, mong ngài thành toàn cho. Còn giá cả, là 30, giá trị lợi nhuận của Chu Tiên và 30, giá trị lợi nhuận của Tây Du Ký. Tống Bách âm thanh cầu khẩn, ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn Long, bởi vì Long yêu cầu. Vì thế bên Truyện Phun đã khóa chặt Chu Tiên và Tây Du Ký, khiến nó không thể bị sao chép dưới mọi hình thức. Vì thế, Chu Tiên và Tây Du Ký được đăng trên Truyện CV chính là bản gốc của tác phẩm này. Tống Bách muốn cũng là cái này. Tống Bách nói hoàn toàn là từ nội tâm của mình. Chu Tiên và Tây Du Ký thật sự là vô giá, không gì mua nổi. Tống Bách hoàn toàn rõ ràng. Nhưng, Tống Bách cũng là một fan cuồng của Chu Tiên và Tây Du Ký. Còn gì vui sướng hơn, hạnh phúc hơn khi được sở hữu bản gốc hai tác phẩm mình thần tượng. Mà với việc ông là chủ tịch nhà xuất bản Đại Việt, ông có lý do để thu được hai bản gốc, ông cần, chỉ là một cái gật đầu của Long mà thôi. Những lời Tống Bách nói, Long có thể cảm nhận được là ông ta nói từ tận đáy lòng mình. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại mình của ngày xưa. Cái thời trẻ trâu xem Tây Du Ký bằng màn hình đen trắng. Rồi đến lớn lên ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để đọc Chu Tiên. Lúc đó, quả thật hắn có ước mơ sở hữu bản gốc của hai tác phẩm này. Không vì gì cả, chỉ vì hắn muốn lưu giữ nó mà thôi. Thôi được, tôi đồng ý bán nó cho ngài. Mong ngài hãy giữ nó thật cẩn thận. Long thở dài, cuối cùng, hắn vẫn bán Chu Tiên và Tây Du Ký, một phần vì cái giá mà Tống Bách đưa ra quá lớn. Nhưng nhiều hơn là Long nhìn thấy mình trong con người Tống Bách. Cảm tạ Long tiên sinh, tôi đảm bảo với ngài, dù có mất cả sinh mạng, tôi cũng giữ bằng được nó. Long đồng ý khiến Tống Bách kích động vô cùng. Vội vàng vỗ ngực đảm bảo, chấm, mà Tống Bách thật sự thực hiện lời hứa. Tương lai sau này, khi mà Chu Tiên và Tây Du Ký trở một trong tứ đại kỳ thư của thế giới. Khi mà hai tác phẩm đã có rất nhiều dị bản, đã có người trả giá hắn mấy ngàn tỷ linh tệ chỉ để mua một trong hai bản gốc trong tay Tống Bách, nhưng ông nhất quyết không bán. Anh Bách, cạn chén, chúc mừng ngài đạt được ước nguyện của mình. Đại Trung mỉm cười nâng lên ly rượu đỏ cười vui vẻ. Từ trong nội tâm chúc mừng lên tiếng. Đại Trung và Tống Bách làm việc với nhau đã hơn 10 năm. Thân hơn anh em ruột, Đại Trung biết ước nguyện của Tống Bách chính là có được hai bản gốc của Chu Tiên và Tây Du Ký. Hiện tại, ước nguyện hành thành, Đại Trung cũng vì đó mà cao hứng. Cạn chén, Tống Bách cười ha hả, sau đó cùng ba người một hơi uống sạch ly rượu. Sau đó, Đại Trung rót rượu cho hai người, còn Tống Bách thì tiếp tục nói. Long tiên sinh, việc thứ hai là tôi muốn ngài cho phép chúng tôi được dựng Tây Du Ký thành phim. Nghe vậy, Long ánh mắt sáng ngời. Đây quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Hắn còn đang không biết làm thế nào để có thể dựng Tây Du Ký với Chu Tiên thành phim đấy. Thật không ngờ Tống Bách lại đề nghị việc này. Muốn làm một bộ phim ở thế giới này rất khó. Thứ nhất, là cần dàn diễn viên nổi tiếng, bởi vì chỉ có diễn viên nổi tiếng thì mọi người mới xem. Còn diễn viên nghiệp dư, bán chuyên thì dù có làm phim tiền thì cũng không ai thèm xem. Thứ hai, là cần hãng phim nổi tiếng, cũng giống như diễn viên, người dân thế giới này chỉ xem phim của những hãng phim nổi tiếng như DreamWorks, Warner Bros. Mà thôi, bộ phim không phải của các hãng phim này làm. Không một ai xem, mà đây cũng là lý do tại sao mà ngành giải trí thế giới lại kém phát triển. Hiện tại, Tống Bách tự tin dám đặt ra yêu cầu làm phim với Long. Cho thấy ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc biến Tây Du Ký thành từ tuyệt tác văn học thành tuyệt tác điện ảnh rồi. Tuy vậy, vẫn có một điểm khiến Long thắc mắc, mặc dù Long cũng đã nghĩ tới điều này nhưng không biết Tống Bách có nghĩ giống hắn không? Tống chủ tịch, tại sao không phải là Chu Tiên mà lại là Tây Du Ký? Chu Tiên là tác phẩm đánh dấu cho thể loại tiên hiệp. Nhưng đây là thể loại mới lạ, trở thành phim rất khó được lòng công chúng. Nhưng Tây Du Ký lại khác, tác phẩm này nói về thần, Phật, tiên, mà những nhân vật là quá đỗi quen thuộc với người dân đế quốc vì thế. Nếu như Tây Du Ký thành phim, chắc chắn sẽ thu hút khán giả nhiều hơn là Chu Tiên. Tống Bách mỉm cười giải thích. Nghe xong, Long gật gù, đây cũng là ý nghĩ của Long khi quyết định lấy Tây Du Ký làm phim chứ không phải Chu Tiên. Nếu vậy, ngài định làm thế nào? Long ngón tay gõ lên bàn, cười híp mắt nhìn Tống Bách. Việc này ngài yên tâm, tôi đã liên hệ được với bên DreamWorks. Họ sẵn sàng trợ giúp chúng ta sản xuất bộ phim. Chúng ta chỉ cần đưa ra nội dung phim còn diễn viên. Tới thiết kế đồ họa, bọn họ đều sẽ đảm nhiệm. Tống Bách hơi chút kích động trả lời. Là một fan của Tây Du Ký, còn gì vui sướng hơn khi thấy tác phẩm mình yêu thích thành phim chứ? Kế hoạch của Tống Bách để Long nhíu mày. Tây Du Ký mang đậm văn hóa phương Đông. Nếu như để hãng phim phương Tây, người phương Tây đóng phim sẽ làm mất đi bản sắc phương Đông bên trong Tây Du Ký. Đây là điều Long không muốn chút nào. Nghĩ vậy, Long lập tức lắc đầu. Tôi không đồng ý với kế hoạch của ngài. Tây Du Ký nói về tiên và Phật của phương Đông. Nếu để cho người phương Tây làm phim, diễn viên cũng là người da trắng. Mắt xanh như vậy sẽ làm mất đi cái tính huyền ảo phương Đông của Tây Du Ký. Không những thế, việc tín ngưỡng khác nhau có thể gây nên nhiều tranh cãi trong việc làm phim. Vậy không biết Long tiên sinh muốn làm gì? Tống Bách suy nghĩ một chút rồi giật mình hiểu ra. Quả thật là hắn quá vội vàng mà không nghĩ tới điểm này. Ánh mắt mang theo vẻ kính nể nhìn Long hỏi. Nghe vậy, Long nở một nụ cười nói ra một câu khiến hai người giật mình. Ta muốn thành lập một hãng phim của riêng mình. Long tiên sinh, chuyện này có vẻ không khả thi cho lắm. Tống Bách chần chừ. Sau đó khuyên bảo, ông không phải là không muốn ủng hộ cách làm của Long mà điều này là không khả thi. Dù sao, một hãng phim mới thành lập, dù làm bộ phim dựa trên tuyệt tác văn học thì cũng không có mấy ai xem. Đặc biệt ở đế quốc, một quốc gia đặt nặng việc tu luyện thì lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Mà đây cũng là lý do tại sao đế quốc không có một hãng phim nào. Anh Bách, em nghĩ việc này có thể làm được đấy. Hiện tại Long có danh khí cực kỳ cao trong văn học thế giới. Rất nhiều người đều biết tới hắn. Nếu như hắn thành lập hãng phim, muốn làm bộ phim Tây Du Ký thì tin tưởng sẽ rất có nhiều người chào đón bộ phim này. Ít nhất là những fan cuồng của Long. Không đợi Long lên tiếng, Đại Trung ngồi bên cạnh Tống Bách liền cười giải thích. Trung ca nói rất đúng. Ngoài ra, với danh khí của nhà xuất bản Đại Việt thì tin tưởng hãng phim sẽ lên như diều gặp gió. Dù sao, hiện tại nhà xuất bản Đại Việt đang là nhà xuất bản nổi tiếng nhất đế quốc. Còn về dàn diễn viên, ta nghĩ cũng không khó. Chỉ cần trả tiền cát xê cao hơn một chút liền có thể mời được diễn viên nổi tiếng. Mà ta tin tưởng, trong số bọn họ, cũng có rất nhiều fan của ta. Long cười, nói tiếp kế hoạch của mình. Mà đây, mới thật sự là bước tiếp theo của Long trên con đường chinh phục làng giải trí. Đại Trung và Long, người sướng kẻ họa khiến Tống Bách trầm tư thật lâu. Cuối cùng, hắn gật đầu, ánh mắt kiên định, được, vậy thì chúng ta thành lập hãng phim đầu tiên của đế quốc. Cách chương.